Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2368, người chạy cái gì? Vừa nhìn thấy Mao Sơn hình đường người rốt cuộc đến đây. Trong lòng ta cuồng hỉ, hơi kém nước mắt chảy, nghĩ thầm bọn họ cuối cùng là đến rồi. Bằng không ta cùng lão hoa hôm nay có khả năng muốn ngỏm tại đây. Mà trước mặt Bành Trấn Dương nhìn thấy Mao Sơn hình đường những người kia tới, hiển nhiên cũng là giật nảy cả mình. Nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo bên này cũng là một trận bối rối. Ban đầu ở Mao Sơn cái kia huyền không cầu treo gần đây, ta đã từng nhìn thấy một cái Trần chữ lót đạo trường. Nhưng bằng một người liền thiêu phiên nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo hơn 100 người chi chúng. Hơn nữa trong đó còn bao gồm 10 cái đầu chọc thánh sứ. Liền phần này cường hãn cũng đủ để trấn nhiếp nhất quan đạo đám người này. Mà trước mắt Mao Sơn hình đường những người này, ngoại trừ hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân bên ngoài, người còn lại tất cả đều là Trần chữ lót lão đạo trường. Từng cái đều có 100 tuổi tả hữu. Này 7-8 người thực lực tại bây giờ trên giang hồ có thể đủ quét ngang hơn phân nửa giang hồ. Thực lực kia là không thể chê. Bọn họ vừa đến, ta liền không có nỗi lo về sau. Mao Sơn hình đường người xông lên giết xuống tới, những người kia lập tức liền một trận người ngã ngựa đổ. Bành Trấn Dương híp mắt lại hướng phía Mao Sơn hình đường những người kia nhìn thoáng qua sau, đột nhiên làm ra một cái ta không tưởng được cử động. Hắn vậy mà quay người lại, thân hình thoát một cái, hướng phía kia tường viện phương hướng chạy ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn liền vượt lên tường viện, vừa tung người liền không thấy bóng dáng. Mẹ nó, lão gia hỏa này vừa nhìn thấy Mao Sơn hình đường người tới, biết đại thế đã mất, ở lại chỗ này nữa, rất có thể liền bị chúng ta liên hợp đánh chết. Cho nên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền chạy. Nhìn thấy kia Bành Trấn Dương muốn chạy trốn, ta chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền làm này đào thoát. Trong nháy mắt thúc dục mê tung bát bộ, một trận cuồng thiểm đuổi theo Bành Trấn Dương liền đi qua. Tại ta truy hướng Bành Trấn Dương thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy bên cạnh thêm một người. Nhìn lại, phát hiện là một người mặc rách dưới đạo bào lão đạo trường. Ta nhìn hắn thời điểm, hắn cũng đang nhìn ta, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói, tiểu đồ tôn, bản lãnh không tệ nha, một người đơn thương độc mã liền dám xông vào này đầm rồng hang hồ. Cùng ngươi kia cao tổ gia Ngô Niệm lòng có liều mạng. Vị sư tổ này, ngài đạo hiệu là cái gì? Một bên cuồng thiểm một bên quay đầu lại hỏi nói. Bần đạo đạo hiệu Trần Lan. Tiểu tử ngươi khẳng định không biết. Bần đạo bế quan thời điểm, tiểu tử ngươi đoán chừng còn chưa ra đời đâu. Hiện tại chúng ta hai người cũng không cần ôn chuyện, chờ làm được lão thất phu kia Bành Trấn Dương sau rồi nói sau. Kia Trần Lan chân nhân khẽ cười nói. Tiếng nói chuyện bên trong, hai chúng ta đã nhảy ra bên ngoài tường viện, tứ phương đi xem thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy kia Bành Trấn Dương thân hình thoát một cái. Dùng chính là kia xúc địa thành thốn thủ đoạn, thoáng qua liền có thể đến vài dặm có hơn. Thần kỳ như vậy thủ đoạn, tốc độ chạy trốn kinh người, thoáng chớp mắt, Bành Trấn Dương liền không biết đi nơi nào. Lúc này, ta còn quay đầu nhìn thoáng qua kia 3 tầng mái nhà, đã không thấy kia Long Thư chân nhân cùng nhị sư huynh bóng dáng. Lúc này cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Sau lưng Trần Lan chân nhân đột nhiên nói, đừng lo lắng, hình đường người đã đi đuổi bắt Long Tin. Nghe hắn lão nhân gia nói như vậy, ta mới yên lòng. Lúc này, ta cùng kia Trần Lan chân nhân song song đều ngừng lại. Kia Trần Lan chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, nói, tiểu tử, có phải hay không không biết Bành Trấn Dương hướng phương hướng nào chạy trốn? Ta lên tiếng, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Trần Lan chân nhân mỉm cười, nói, rất đơn giản, Bành Chấn Dương tại vận dụng xúc địa thành thốn thủ đoạn thời điểm. Trung quanh trận sẽ sinh ra rất lớn ba động, địa mạch chi địa cũng có bị tổn hại. Chúng ta chỉ cần lần theo tung tích đuổi theo, khẳng định là có thể tìm được hắn. Như vậy xúc địa thành thốn thủ đoạn là 10 phần tiêu hao tu vi. Hắn cũng không có khả năng vẫn luôn sử dụng. Ngươi mà theo ta tới, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói, kia Trần Lan chân nhân thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cùng Bành Chấn Dương chạy đi bộ dáng không khác nhau chút nào. Ta dựa theo kia Trần Lan chân nhân nói, lần theo này ba động trận, một đường thi triển mê tung bát bộ, đuổi sát tới, ta đan điền khí hải khác hẳn với thường nhân, là bởi vì bị đúc lại qua đan điền. Đan điền khí hải có thể liên tục không ngừng thu nạp bát phương linh lực. Hơn nữa này mê tung bát bộ thủ đoạn, ta đã dùng mấy năm, đã sớm lô hỏa thuần thanh, đang không ngừng thôi động mê tung bát bộ thời điểm, tuyệt không kém hơn bọn họ xúc địa thành thốn. Hơn nữa ta này mê tung bát bộ có thể vẫn luôn dùng. Đối ta bản thân linh lực tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Không bao lâu, ta liền đuổi kịp Trần Lan chân nhân. Kia Trần Lan chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, chỉ là chỉ cho ta một cái phương hướng. Hai người chúng ta liền lần nữa đuổi theo. Như thế, hai người chúng ta một đường đuổi theo ra đi hơn 10 dặm lộ trình. Rất nhanh ta liền thấy được kia Bành Chấn Dương thân hình. Hắn lần này cũng không tiếp tục dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn. Đoán chừng là sợ tiêu hao quá nhiều linh lực. Nhìn thấy Bành Chấn Dương thân hình sau, trong lòng ta nho nhỏ kích động một cái, không ngừng thôi động mê tung bát bộ, trực tiếp ngăn tại kia Bành Chấn Dương phía trước. Kia Bành Chấn Dương bước chân dừng lại, cũng ngừng lại, âm u nhìn về phía ta, cười nói, tiểu tử, truy rất chặt, a, người thật đúng là lấy lão phu sợ ngươi sao? Không sợ ngươi chạy cái gì? Ta nhìn về phía hắn nói, đó chính là sợ chúng ta mau sơn hình đường đi. Trần Lan chân nhân cũng đuổi theo, khẽ cười nói, chúng ta phân trước sau, đem kia Bành Chấn Dương kẹp ở giữa. Bành Chấn Dương quay đầu nhìn Trần Lan chân nhân một chút, cười ha ha nói, đừng nói là hai người các ngươi, liền các ngươi, thanh, chữ lót mấy lão già tới, lão phu cũng không e ngại nửa phần. Bành Chấn Dương, chúng ta là cái kia tính tổng nợ thời điểm, lúc trước ngươi tại Hồng Diệp Cốc giết ta nữ nhân, ta hôm nay liền để ngươi đền mạng. Ta cả giận nói, mệnh của ta liền ở chỗ này, liền xem ngươi có bản lãnh hay không lấy được. Bành Chấn Dương nói, một kiếm liền hướng phía trên người ta bổ xuống, một đạo hàn mang lấp lóe, hướng phía ta cuồn cuộn mà đến. Ta thân hình thoát một cái, tránh ra, cái kia đạo hàn mang rơi vào đằng sau ta trên một cây đại thụ. Lập tức làm đại thụ kia treo đầy tảng băng tử. Tránh ra sau, ta một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Bành Chấn Dương đánh qua. Mà Trần Lan chân nhân cũng là trường kiếm tung bay, trực tiếp tới gần Bành Chấn Dương, hướng phía bộ ngực hắn đâm tới. Hai người chúng ta hợp lực, cùng nhau đối phó Bành Chấn Dương. Kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao tả hữu vung vẩy, một chút liền đẩy ra hai chúng ta thanh trường kiếm, đang tránh né ra đồng thời. Ta nhìn thấy hắn bóp mấy cái pháp quyết, tốc độ rất nhanh, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Một đạo thật lớn cột nước phóng lên tận trời, hướng phía chúng ta bên này đập xuống. Vừa nhìn thấy cột nước này, ta cùng Trần Lan chân nhân vội vàng hướng phía một bên trốn tránh. Kia cột nước rơi xuống sau, đem mặt đất ném ra đến rồi một cái hố to, nhưng là cũng không có hướng phía bốn phía lưu động, mà là nhanh chóng ngưng kết thành từng khối hàn băng. Kia hàn băng cũng nhanh chóng ngưng kết thành từng cái to lớn băng nhân, hướng phía chúng ta va chạm mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,